Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại với hai cây viết, đó là Nguyễn Tân và Lê Quyên. Ngày hôm nay thì hai bạn sẽ đồng sáng tác một tác phẩm có tựa đề Nữ tác giả ma. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho hai tác giả của chúng ta nhé. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Mọi thứ đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Đột nhiên màn hình máy tính sáng lên. Sau đó là hàng loạt âm thanh lách cách phát ra. Qua ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu, một gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, đang không ngừng dùng 10 đầu ngón tay tác động vào bàn phím. Một cô gái độ 25 đang tập trung gõ từng con chữ. Cô ta tên An Vi, là một nữ tác giả vừa mới nổi trên các trang mạng xã hội gần đây với một bộ truyện ma kinh dị. Trước đó An Vi cũng đã viết được một vài bộ truyện nhưng không được nhiều độc giả biết đến. Cho tới thời gian gần đây, khi cho ra mắt bộ truyện Yêu Phải Vợ Quỷ thì lượt tương tác và fan hâm mộ kéo đến Facebook theo dõi rất đông. Các nhà xuất bản cũng như các kênh radio tìm đến để hợp tác cũng không ít. Vi vẫn đang cực lực chạy từng truyện để phục vụ cho lượng fan hùng hậu của mình. Tuy nhiên, qua sự phản chiếu của ánh sáng từ màn hình, có thể thấy được ánh mắt cô mang đầy sự thờ ơ vô cảm. Đôi mắt ấy không giống với ánh mắt của một kẻ đam mê viết truyện, mà mọi việc cô ta đang làm cứ như đều là vô thức. Bất giác, Vi ngừng tay, ưỡn người rồi ngáp một hơi. Miệng cô không mấp máy, nhưng lại phát ra tiếng nói âm vang. Xong rồi, tôi thấy cơ thể cô có lẽ không được khỏe cho lắm. Nói rồi, từ đỉnh đầu Vi bay ra một làn khói đen, rồi nhanh chóng tụ lại thành một nhân dạng mà đứng kế bên cô. Lúc này khi thoát khỏi việc bị nhập xác, Vi mệt mỏi tới độ muốn ngất xỉu. Nhưng có lẽ là do bản thân đã quá quen với chuyện này, nên cô lập tức pha cho mình một cốc sữa nóng rồi uống một hơi. Cho tới khi cảm thấy đã ổn định hơn phần nào, cô mới nhìn nhân dạng kia mà nói. Ơi, cũng may là cô thoát xác tôi sớm đó, chứ nếu không chắc tôi không chịu nổi rồi. Ngày nào cô cũng nhập xác tôi kiểu này, chắc tôi chết luôn quá. Bây giờ tác phẩm đã hoàn thành, tôi cũng đã cam tâm và đi siêu thoát. Khi nghe hồn ma kia nói sẽ đi siêu thoát, thì Vi không có chút vui. Cô chợt nghĩ hồn ma này sẽ làm cho tiếng tâm của cô nổi lên vào một ngày không xa. Nếu cô ta đi rồi thì biết lấy ai giúp mình sáng tác những truyện ma chất lượng nữa đây. Tới lúc đó danh tiếng của cô có nguy cơ sẽ quay về vạch xuất phát. Bởi bản thân Vi đâu thể nào viết ra những siêu phẩm hay để duy trì độ nổi tiếng cho được. Một lúc sau, An Vi quay mặt sang hồn ma kia, khẽ hỏi. Mà cô nè, mới quen nên tôi chưa có biết gì về cô hết á. Biết là hơi kỳ, nhưng cô có thể cho tôi biết về cái chết của cô được không? Nghe câu hỏi của Vi, mà nữ đang gần đó không trả lời, chỉ thở dài. Một lúc sau âm trầm kể lại tường tận về cuộc đời mình. Hồn ma kia đích thị là một nữ tác giả đại tài với tên Thùy Quyên. Lúc còn sống, cô rất thích viết các tác phẩm văn học, đặc biệt là những tập truyện tâm lý xã hội đời thường. Tuy nhiên cuộc đời vốn vô thường. Cô trót dại yêu và lấy một người con trai, để rồi nhận lại một cái kết không mấy tốt đẹp. Chuyện là trong một lần đi dự tiệc sinh nhật cô bạn thân tên My, thì cô vô tình nhìn thấy trong số những người tham dự buổi tiệc ấy có một chàng trai khá lạ mặt. Đặc biệt người đó rất anh tuấn, đúng gu Quyên thích. Cô bèn hỏi thăm người bạn thân mình và biết được người kia tên là Hữu Khánh, anh họ của My vừa đi du học bên Hàn Quốc về. Thấy Quyên có vẻ để ý đến Khánh, thành thử My cố tình đẩy họ đến gần nhau hơn. Có thể nói cả hai có duyên nên rất nhanh sau đó họ đã làm thân được. Tối đó khi đã trở về nhà, theo thói quen như thường ngày, Quyên thường sẽ mở laptop lên để chạy cho kịp deadline truyện của ngày hôm sau. Tuy nhiên hôm nay lại khác. Thay vì làm công việc của mình, Quyên lại mỉm cười rồi lấy điện thoại trong túi xách ra, truy cập vào Messenger nhắn tin với người trong mộng của mình. Người đó không ai khác, chính là Hữu Khánh, người cô gặp lúc ở tiệc sinh nhật. Cả hai chuyện trò bằng tin nhắn cho tới gần sáng mới chịu ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 9 giờ sáng. Cô ngáp ngắn ngáp dài, không quan tâm tới việc đến trường, bởi dù sao học đại học cũng không nhất thiết phải có mặt ở lớp mỗi ngày như thời còn phổ thông. Lâu lâu nghỉ một bữa cũng không sao. Nghĩ vậy nên ngay sau đó, Quyền vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Ngay lúc này điện thoại cô chợt có tiếng chuông reo. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Quyền giật mình nhận ra là bà Hoa, mẹ cô. Biết tính mẹ trước nay khó khăn, thành ra cô không chần chừ, nhanh chóng nghe máy. Vừa kề điện thoại đến tai thì phía bên kia đã có tiếng mắng mỏ. Mày đó hả Quyên? Bữa nay mắc cái chứng gì mày nghỉ học? Mày đi chơi bời gì ở đâu rồi phải không? Mày có tin là tao cắt tiền trong thẻ mày không hả? Mẹ đừng có vô lý như vậy chứ. Bữa nay con không được khỏe cho nên con nghỉ một bữa có sao đâu. Với lại con đã lên đại học rồi, chủ yếu là tự học, lâu lâu nghỉ một bữa có sao đâu mẹ. Giọng mày như vậy mà mày than bệnh hả? Nè, tao đẻ ra mày đó nghe. Lỡ rồi bữa nay á mẹ bỏ qua, lần sau muốn nghỉ học phải báo một tiếng, chứ không là mày tới số với tao đó. Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy. Quyền thả tay xuống thở dài. Mẹ cô trước nay luôn là vậy, lúc nào cũng khắc nghiệt, mọi thứ đều muốn người khác làm theo ý mình, mà không quan tâm đến cảm giác của bất kỳ ai. Trước kia khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông, bà đã định để cô đi theo mình, học kinh doanh. Nhưng cô đã từ chối vì muốn thoát khỏi căn ngục tù khi ở chung với mẹ. Quyền đã viện cớ muốn lên đại học để trau dồi thêm kiến thức kinh doanh. Vì vậy bà Hoa đồng ý cho cô tiếp tục đi học. Cứ nghĩ như vậy sẽ có thể thoát khỏi tầm kiểm soát nghiêm ngặt của mẹ. Nhưng cô đã lầm. Bà không hề cho cô tự do, mà luôn cho người quan sát, thậm chí còn liên lạc về phía nhà trường nhờ họ báo cáo mọi hành tung của cô. Ai nói làm con nhà giàu là sướng đâu. Có tiền nhưng lại không được làm điều mình muốn thì có ý nghĩa gì? Những người khó khăn về tiền tuy có khổ thiệt, nhưng đôi khi họ được tự do hơn cô. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống gò bó này rồi. Quyền còn đang cảm thấy áp lực từ mẹ mình thì có tiếng chuông vang lên lần nữa. Thì ra là Khánh. Bất giác sự buồn bực trong người tự một cánh mà bay, chỉ còn lại là sự hạnh phúc và vui vẻ. Quyền nhấc máy. Alo, em nghe. Quyền à, chiều nay em rảnh không? Mình đi chơi đi. Được người trong mộng rủ đi chơi, khỏi nói cũng biết Quyền vui đến mức nào. Nhưng cô không thể để cho người đầu dây biết cảm xúc của mình lúc này. Cũng phải thôi, bởi bản thân con gái là phải giữ giá một chút. Tuy vậy nhưng Quyền vẫn đồng ý cuộc hẹn này. Loay hoay thì trời cũng bắt đầu tối, đường xá ngoài kia vừa lên đèn. Quyền trong nhà cũng đã lên đồ, mọi thứ xong xuôi. Kiểm tra lại thấy toàn thân mình đã đẹp một cách hoàn hảo. Cô yên tâm bước ra khỏi nhà, bắt taxi đi đến điểm hẹn. Giờ này trời đã tối muộn, nhưng ở thành thị xa hoa, vẫn còn rất nhiều các cặp đôi đang hẹn hò vui chơi. Khánh hẹn Quyền tại một quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi đến nơi, cô đã phải choáng ngợp trước bầu không khí nhộn nhịp. Mọi người đua nhau nhảy nhót dưới ánh đèn màu chớp nháy, cộng với âm thanh giật giật vô cùng sinh động, tạo nên một khung cảnh ồn ào. Từ trước đến nay, mọi cử chỉ hành động của Quyền đều bị mẹ mình kiểm soát, nên đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này. Sự bỡ ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Còn đang hoang mang, chợt có một bàn tay vỗ lên vai, khiến cô giật mình. Em đến lúc nào? Sao không cho anh hay? Quyền xoay người nhìn lại, thì ra là Khánh. Anh ta đang cầm trên tay một ly rượu vang, đoán chừng cũng rất đắt tiền. Quyền có vẻ bỡ ngỡ. Khánh liền dẫn cô đến ghế ngồi chỗ quầy nước. Ở đó còn có một số người khác nữa mà cô không quen mặt. Khánh đỡ Quyền ngồi xuống rồi giới thiệu. Đây là Quyền, cô gái mà tao nói với tụi bay đó. Nghe Khánh giới thiệu, mấy người bạn ngồi chung cũng mỉm cười giơ tay chào. Quyền theo phép lịch sự cũng chào lại. Chà, nghe thằng Khánh nói về em sáng giờ, Không ngờ em lại còn đẹp hơn những gì tụi anh tưởng tượng nữa. Anh là Tùng, rất vui được làm quen. Uống với nhau một ly rượu, coi như chào hỏi lần đầu ra mắt nha. Ừ, em cũng rất vui khi được làm quen với các anh. Nhưng mà xin lỗi nha, em không biết uống rượu. Bị từ chối, người kia lộ vẻ mặt không vui. Từ trước đến nay chưa có một cô gái nào dám từ chối hắn. Nhưng vì nể mặt Khánh nên hắn bỏ qua. Nếu không Tùng đã cho Quyên biết thế nào là lễ độ khi từ chối lời mời của mình. Khánh hiểu tính bạn là một người không thích bị từ chối nên lên tiếng thuyết phục Quyên uống dù chỉ một ly cũng được. Quyên nè, bữa nay dù sao cũng đến đây rồi. Uống một ly đi, cũng đâu có sao đâu, có đúng không nè? Nhưng mà mẹ em bà ấy khó lắm. Trước nay cấm em đụng tới rượu bia. Bà mà biết sẽ giết em mất đó. Không sao đâu, chỉ một ly thôi. Với lại hình như em cũng đang ở trọ riêng mà, có đúng không? Mẹ em đang ở quê thì làm sao mà biết được. Quyên có hơi bất ngờ khi chuyện nhà mình Khánh lại rành như vậy. Nhưng cô nghĩ chuyện này chắc là anh ta đã được My kể. Sau những lời thuyết phục, Quyên cảm thấy xuôi tai nên bắt đầu uống. Nói chỉ một ly, nhưng khi cô càng uống thì lại càng bị thứ rượu này làm cho mê mẩn. Cứ thế mà một, rồi hai ly, ba ly đều bị nốc cạn. Khánh và Tùng bên này thấy cô chịu chơi, liền mỉm cười thích thú. Một lúc sau, khi Quyên đã bị hơi men làm cho say xỉn, cô bắt đầu cười nói nhiều hơn, thậm chí Quyên còn ôm lấy Khánh, nói những lời sến súa. Anh Khánh, sao anh đẹp trai vậy? Anh có biết lần đầu thấy anh, thì em đã yêu anh rồi không? Khánh có uống rượu, nhưng không đến mức say giống Quyên. Hơn nữa, anh cũng có tình cảm với cô. Nghe lời tỏ tình bất ngờ, Khánh sung sướng vô cùng. Anh không kìm được, hôn lấy cô một cái, rồi bế Quyên lên xe đưa cô về. Nhưng không phải về nhà, mà là đến một khách sạn gần đó. Cả hai nhờ hơi rượu, cùng ân ái mặn nồng. Nhưng Quyên không biết rằng, mẹ cô ở nhà đang không ngừng gọi cho mình. Sáng hôm sau khi Quyên tỉnh giấc, khẽ vươn vai nhăn nhó. Đến khi cô nhìn lại khung cảnh xung quanh, thì một cảm giác lạ lẫm ập đến. Sợ lên người thì quần áo đã mọc cánh bay đi đâu. Quay qua thì thấy Khánh không một mảnh vải che thân đang nằm kế bên ngủ ngon lành. Những ký ức điên cuồng đêm qua bắt đầu ùa về, khiến Quyên đổ mồ hôi sợ hãi. Sự trong trắng mà mẹ cô lấy cả thanh xuân ra gìn giữ bấy lâu nay đã rơi vào tay người mình yêu. Nếu bà ấy biết được, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, thậm chí có thể chết vì căn bệnh đầu tim tái phát. Còn đang hoang mang suy nghĩ, có một bàn tay ôm ghì lấy eo cô. Là Khánh, anh ta hôn lên đầu cô rồi thì thầm. Em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em đàng hoàng. Tin anh đi. Nghe những lời đường mật từ Khánh, trong lòng Quyên cũng nhẹ hẳn đi. Bản thân cô cũng rất yêu anh, rất muốn được cùng anh sát cánh sống đến hết đời. Cô không cần sự giàu có, chỉ cần hạnh phúc là được. Chỉ đơn giản thế thôi. Cô nắm lấy tay Khánh đang ôm eo mình mà cười nhẹ. Có lẽ thứ tình cảm mà cả hai đang có đã bắt đầu lớn hơn. Bất giác, tiếng động mạnh vang lên. Cả hai giật mình khi có một âm thanh rất lớn phát ra. Theo phản xạ nhìn qua, thì thấy cánh cửa phòng khách sạn mà cả hai đang ở bị đạp tung ra. Từ bên ngoài là một người phụ nữ lớn tuổi, độ ngoài 50. Hai bên là vài người đàn ông mặc vest, đeo kính đen. Quyên nhìn thấy người phụ nữ đó thì sợ hãi vô cùng. Còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát vang lên. Mặt cô đã bị người phụ nữ tát cho một cái rất mạnh. Khánh bên này không hiểu, nhưng thấy người mình yêu bị tổn thương, lấy làm tức giận. Bà là ai? Sao dám đánh người yêu của tôi vậy? Bà ta nhìn Khánh không nói không rằng, tát thẳng vào mặt anh một cái nữa. Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cái thứ đàn ông cặn bã, mày dám làm nhục con gái tao, lấy đi trinh tiết của nó. Mày có biết tao đã dùng cả đời để giữ giá cho nó không hả? Sao mày dám? Nói rồi bà cầm cái túi da cá sấu đang đeo trên người, liên tục đập mạnh lên người của anh. Bên này Quyên vừa hoàn hồn, thấy Khánh bị mẹ mình đánh thì nhào đến ôm lấy bà cầu xin. Con xin mẹ đó, mẹ đừng có đánh anh ấy nữa. Bà dừng tay nhìn con gái đang trong trạng thái trần như nhộng thì khóc không ra nước mắt. Tại sao con mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao nó lại đi vào vết xe đổ của bà hơn 20 năm về trước? Năm xưa bà cũng ngu muội trao thân gửi phận cho một tên đàn ông cặn bã vì những lời mật ngọt. Rồi hắn ta gạt hết trách nhiệm, bỏ đi theo một người đàn bà khác. Bây giờ cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt bà. Hỏi sao lại không đau lòng cho được? Vì con mà bà quyết định đóng vai ác. Vì con bà đánh đổi tất cả. Hao tâm tổn sức bảo vệ mà bây giờ mọi chuyện dường như vô nghĩa. Bà kìm lòng lại lớn tiếng bắt cô đi mặc quần áo. Sau đó kêu mấy người đàn ông đi theo bà lúc nãy. Bắt cô ra xe, chở về nhà. Khánh khi biết bà ta là mẹ của Quyền thì không dám phản kháng. Cứ nằm im chịu trận. Thấy người mình yêu bị bắt về, lòng anh đau lắm. Tay đấm mạnh lên giường mấy cái rồi tự trách bản thân ngu muội vì đã không thể kiềm chế được dục vọng trong người. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, có hối hận cũng không còn kịp nữa. Quyền bây giờ đã bị mẹ mình túm cổ nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Điện thoại cũng bị tịch thu. Chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại nhỏ có khả năng gọi điện phòng trường hợp bất trắc. Tối đó khi bà Hoa trở về sau một ngày làm việc vất vả, thấy con gái ngồi buồn hiu xem tivi ở phòng khách, bà lại nhớ đến chuyện khi sáng. Trong người có chút bực mình, bà ngồi gần chỗ Quyên, trên tay là tách trà nóng đang bốc khói. Nhấp một ngụm, bà hưởng thụ hương vị của loại trà đắt tiền mà chỉ có những người nhà giàu mới có thể mua được. Đến khi đã cảm nhận hết mùi thơm đặc biệt mà loại trà kia mang lại, bà bắt đầu nói chuyện. Mày quen nó bao lâu rồi? Nghe mẹ mình hỏi về Khánh với giọng điệu có phần bình tĩnh, Quyền có hơi mừng trong dạ. Nghĩ chắc mẹ mình chỉ nóng giận nhất thời mới có những hành động như vậy thôi. Có thể bà đã suy nghĩ lại và quyết định cho cả hai đến với nhau trở thành vợ chồng. Bởi dù gì bản thân cũng đã trao hết đời con gái cho anh ta rồi. Cô nhìn sang mẹ mình với vẻ mặt có phần hớn hở, nói: Dạ, không lâu lắm. Nhưng mà tình cảm hai con dành cho nhau là thật lòng, mong mẹ chấp nhận. Con thật sự yêu tên đàn ông đó đến như vậy sao? Quyên nhìn mẹ mình với ánh mắt nghiêm túc. Cô nói giọng chắc nịch: Con thật sự rất yêu anh ấy. Sau chuyện này anh ấy cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, hứa sẽ lấy con làm vợ rồi. Nghe con mình nói, sâu trong ánh mắt của bà là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bà nhếch môi nói giọng khinh miệt: Ngu ngốc. Quyền ngước mặt nhìn mẹ đầy những thắc mắc. Như hiểu được suy nghĩ của con, bà nói: Con vẫn còn nhỏ lắm, chưa hiểu thế nào là yêu đâu. Không phải con hay sáng tác những thứ văn học vớ vẩn trên mạng hả? Theo lý con phải hiểu rõ nó chứ. Vốn đàn ông là thứ cặn bã, mấy thằng đó sẽ không bao giờ giữ lời đâu. Mẹ cũng từng như con. Đó chính là người cha của con đó. Ông ta cũng đã từng hứa với mẹ những lời mà thằng nhóc đó nó từng nói với con. Nhưng kết cục thì sao? Ông ta vì cái đẹp bỏ mẹ con đi biệt tâm biệt tích, để lại một mình mẹ phải nuôi con cho đến tận bây giờ. Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng con phải nói cho mẹ biết một điều. Trên đời này có nhiều hạng người, tốt xấu đều có. Và dĩ nhiên không phải ai cũng giống như người cha phụ bạc ấy. Mẹ có hiểu con không? Còn việc sáng tác của con, nó không hề vớ vẩn. Nó là ước mơ của con. Con muốn trở thành một nhà văn, thì đó là vớ vẩn sao mẹ? Bà nhìn con gái bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ hôm nay, nó thực sự chống đối lại mình. Đây đúng là muốn mình tức chết mà. Bà Hoa trầm mặt, bàn tay siết chặt tách trà đang cầm, mặc kệ có bị bỏng vì nóng hay không. Con thực sự muốn chống đối lại mẹ hả? Rốt cuộc con muốn cái gì đây? Đối rồi bà quăng luôn tách trà xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Quyền ở đây không nói gì, nước mắt cô rơi từng giọt. Lúc này bà Hoa dừng tay, cố kiềm nén cảm xúc. Bà nói: Thôi được rồi, nếu con yêu cái thằng đó như vậy thì con đi theo đó đi. Nói đến đó thì bà ngừng lại, đưa ánh mắt sang nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Quyền nghe vậy thì mừng lắm, bật cười ngồi dậy hớn hở hỏi: Mẹ nói thật hả? Mẹ chấp nhận tình cảm của hai đứa con rồi hả? Bà gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Quyền không quan tâm, nhanh chân xoay người đi. Cô vừa bước được vài bước đã nghe tiếng của mẹ mình gằn giọng: Đi đi, đi rồi thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Tao không có đứa con gái mất dạy vì một thằng đàn ông mà bỏ cả mẹ ruột của mình. Đi đi. Quyền bây giờ khựng lại, xoay đầu nhìn mẹ mình, nước mắt đã rơi. Cô nức nở quỳ xuống lạy người trước mặt mình ba lạy, rồi xếp đồ cuốn gói bước ra khỏi ngôi nhà. Mẹ của Quyền như suy sụp, bà quỳ xuống đất, bà đập nát hết những gì xung quanh mình. Người ăn kẻ ở trong nhà chỉ có thể thở dài đứng nhìn. Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự xa hoa, Khánh đang bị cha mình trách phạt vì tội đi chơi cả đêm không về. Nhà mình dù sao cũng là một gia đình gia giáo, con đi chơi qua đêm như vậy, người ta nhìn vào sẽ nói nhà mình như thế nào hả? Bộ mày muốn chọc cho tao tức chết mới chịu hay sao? Khánh vẫn không nói gì, chỉ quỳ dưới đất nghe cha mình giáo huấn. Người đàn ông quyền lực này chính là Hai Nghĩa, giám đốc của công ty Hoa Dương, chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu vô cùng nổi tiếng ở đất Sài Gòn. So ra chỉ bằng hoặc hơn mẹ của Quyền, chứ không phải dạng vừa. Năm xưa ông chỉ là một người làm công nghèo nàn, nhưng nhờ độ giàu có của nhà vợ nên ông mới có thể đứng vững được cho đến bây giờ. Nhưng Hai Nghĩa lại là một người đàn ông rất gia trưởng, từ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là ông quyết định. Trước nay chỉ có mẹ của Khánh mới có thể lớn giọng được với ông. Nhưng bà đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, nên mọi thứ đều do Hai Nghĩa làm chủ. Vì biết cha mình có tính tình gia trưởng nên Khánh khiêm nhường, không phản kháng hay trả lời lại ông. Nói chán ông cũng ngưng lại, vì dù sao cũng là con trai mình, người sẽ thừa kế toàn bộ sản nghiệp to lớn của nhà này. Ấy vậy mà suốt ngày Khánh ham chơi, khiến ông không thể nào an tâm cho được. Còn đang suy nghĩ mông lung, Khánh bên này lên tiếng nói: Cha, con có một chuyện muốn nói với cha. Là chuyện gì mà tao thấy mày cứ ấp a ấp úng vậy? Bộ mày đã làm ra cái chuyện gì động trời rồi sao? Hay là mày ăn chơi cờ bạc để nợ nần rồi mới về tìm tao cầu cứu? Không phải như vậy đâu cha. Nếu không phải vậy thì là chuyện gì? Khánh nuốt nước bọt, cúi đầu chậm chậm nói: Dạ, con đã lỡ yêu một cô gái và tụi con đã vượt qua giới hạn cho phép rồi cha. Mày nói thật, mày nói vậy là sao? Nếu nói vậy không lẽ... Khánh gật đầu. Hai Nghĩa nhìn con trợn trừng mắt. Ông vuốt vuốt ngực, cố gắng nuốt xuống lượng thông tin vừa nghe được vào trong bụng, rồi ngồi phịch xuống sofa. Khánh sợ cha mình kích động lên cơn nhồi máu cơ tim, vội vàng lấy ly nước nóng trên bàn đưa cho ông. Hai Nghĩa cũng không làm lớn chuyện, nhận lấy ly nước. Ông uống một ngụm rồi nói: Gia cảnh con nhỏ đó như thế nào? Có môn đăng hộ đối không? Nếu không thì quăng cho nó một ít tiền rồi bấm miệng nó lại đi. Gia cảnh quan trọng đến như vậy sao cha? Ông Hai nhèo mắt nhìn con gằn giọng: Sao lại không quan trọng? Con là đứa sẽ thừa kế cái nhà này, gia đình chúng ta giàu có tiếng tăm như thế nào? Nếu cưới một con nhỏ khố rách áo ôm nghèo khổ thì còn ra cái thể thống gì nữa? Mà con nói như vậy có nghĩa là gia cảnh con nhỏ đó nghèo có phải không? Không hẳn đâu cha, mẹ của cô ấy hình như cũng là một người rất giàu có. Nói rồi anh kể lại chuyện gặp mẹ của Quyền ở khách sạn sáng nay. Hai Nghĩa nhíu mày, bà ta là ai mà dám đánh con mình? Nhưng ngẫm lại với vẻ bề ngoài sang trọng, xung quanh lại còn có vệ sĩ oai nghiêm, thì chắc chắn quyền lực và địa vị trong xã hội không nhỏ. Nếu có thể kết thông gia thì chỗ đứng của ông ngoài thương trường sẽ ngày càng vững chắc. Nghĩ đến đây ông bật cười. Bà ấy đánh vậy cũng vừa lắm, cái tánh hấp ta hấp tấp, Nhưng mà mày giống cha mày. Thấy cha mình tỏ ra vui vẻ, Khánh có phần mừng thầm. Nhưng hiện tại anh không biết Quyên bên kia như thế nào rồi, có bị mẹ mình phạt nặng không. Lúc sáng thấy thái độ tức giận của bà, anh còn phải rùng mình khiếp sợ. Khánh kiểm tra lại điện thoại thì không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quyên. Còn đang lo lắng thì điện thoại của anh chợt reo lên. Nhìn lại là một số lạ, như có linh tính mách bảo. Khánh bắt máy. Alo, ai gọi cho tôi vậy? Anh Khánh phải không? Em Quyên nè. Là em sao? Nhưng tại sao em lại gọi cho anh bằng số này? Em có chuyện gì hả? Chuyện dài lắm, để Thư Thư em kể cho anh nghe. Mà sáng mai anh có thể ra bến xe đón em được không? Được rồi, sáng mai anh ra đón em, chờ anh. Dứt lời, đầu dây bên kia ngắt máy một cách nhanh chóng. Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đoán chắc mẹ cô đã đuổi Quyên ra khỏi nhà. Khánh nhăn mặt, vừa rồi là nhờ vào độ giàu có của mẹ Quyên mới làm cho cha mình vui vẻ đồng ý. Nếu bây giờ ông ấy biết cô đã bị đuổi khỏi nhà, trở thành một đứa con gái khố rách áo ôm, không nhà không cửa, thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Khánh không khỏi lo lắng. Với tính cách của cha mình, e là ông ấy nhất định sẽ không đồng ý. Anh vò đầu bứt tai, cố tìm cách giải quyết. Và rồi mắt Khánh đăm chiêu, lẩm bẩm. Chỉ còn cách này thôi. Sáng hôm sau, Khánh đã nhanh chóng có mặt tại bến xe để đón người yêu. Nhưng có lẽ quá nhớ nhung nên anh đã đến khá sớm. Thành ra, Khánh phải chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy Quyên. Mỗi một chiếc xe chạy đến, tim của Khánh đều nhộn nhịp lên từng hồi. Mong sao người bước xuống chính là người yêu của mình. Nhưng mỗi lần hy vọng đều nhận lấy là sự thất vọng. Đến khi anh đã hoàn toàn chán chường, thì có một chiếc xe chạy đến, hành khách bắt đầu bước xuống, và trong đó có cả Quyên. Cô xách xuống một cái vali nặng trịch. Quyên thở hồng hộc vì mệt, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, xem Khánh đã đến hay chưa. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã nhanh chóng thấy bóng dáng của anh đang ngồi trên chiếc xe máy, chống cằm, bộ dạng buồn bã. Nhìn điệu bộ của Khánh, làm cho cô bất giác bật cười. Cô chậm chậm đi đến gần anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không phát ra tiếng động. Tới khi chỉ còn đứng cách anh một bước chân, cô vùng tay đánh lên vai Khánh, làm anh hết hồn quay mặt lại nhìn. Thấy người trước mặt là người mình nhung nhớ, Khánh mừng, không chần chừ kéo vội cô lại ôm chặt vào lòng. Cả hai nhanh chóng lên xe trở về nhà của Khánh. Hôm nay, ông Nghĩa có chuyến công tác gấp nên phải ra sân bay từ sớm để đi qua Mỹ. Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, Quyên trợn mắt ngạc nhiên. Không ngờ nhà Khánh lại giàu đến như vậy. Căn nhà này coi ra cũng không thua gì nhà của mẹ mình. Nó rất trang trọng và uy nghi. Bước vào bên trong, kiến trúc và cách trang trí ngôi nhà theo lối cổ điển phương Tây. Trên tường là những bức tranh đắt tiền của các họa sĩ nổi tiếng. Những chiếc bình gốm đắt đỏ có họa tiết cầu kỳ. Đoán chừng mỗi cái bình như vậy là cả 100 triệu hoặc hơn. Đồ giàu có phải nói là quá sức tưởng tượng. Bất chợt cô nghĩ, nếu như mẹ mình biết gia cảnh của Khánh, thì có khi nào sẽ đổi ý, đồng thuận cho hôn nhân này không? Một tia sáng bỗng được thắp lên trong lòng Quyên. Nghĩ bụng đợi ít ngày nữa, khi mẹ cô ổn định tâm lý, mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ tìm cách liên lạc với bà để nói về vấn đề này. Khánh cho người giúp việc, đem đồ của Quyên cất vào trong phòng. Cả hai đi vào phòng của Khánh. Bây giờ Khánh đỡ Quyên ngồi xuống giường, ân cần hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em kể anh nghe đi. Em bị mẹ từ mặt rồi. Khánh giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ vì anh đã đoán được qua cách hành xử của mẹ cô lần trước. Quyên buồn bã thở dài, kể lại mọi chuyện. Khánh nắm tay cô an ủi, ý nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cùng lúc đó, tại một căn phòng làm việc sang trọng, mẹ của Quyên đang ngồi xử lý đống tài liệu dày đặc. Nhưng tâm trí của bà chỉ nhớ đến con gái, không biết bây giờ nó ở đâu, sống như thế nào. Quá nóng ruột, bà kêu một trợ lý lập tức tìm tung tích của Quyên, càng nhanh càng tốt. Nếu thấy thì bắt về ngay cho bà. Rồi bà gọi điện cho nhóm thám tử, nhờ họ điều tra giúp bà về người con trai tên Khánh. Chỉ sau ít phút ngắn ngủi, đầu dây bên kia, thám tử đã gọi đến, khiến bà Hoa không khỏi giật mình. Không để bản thân tò mò thêm, bà nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Dạ thưa bà, người bà muốn điều tra có thế lực không tầm thường đâu. Anh ta là Nguyễn Hữu Khánh, con trai ông Hai Nghĩa, là giám đốc của công ty Hoa Dương rất nổi tiếng ở đất Sài Gòn đó. Cái gì? Là con của ông Hai Nghĩa? Tôi cảm ơn mấy chú. Một lát nữa tôi sẽ chuyển tiền công vào tài khoản sau. Sau khi cúp máy, bà Hoa ngồi mặt mày tái xanh, lo lắng điều gì đó. Nhưng không phải vì sợ thế lực của ông ta, mà là một thứ khác. Nếu là con của Hai Nghĩa, thì không thể để hai đứa nó tội nguyện bên nhau được. Bà cố gắng làm cho xong hết đống giấy tờ, rồi nhanh chóng đi một mạch lên Sài Gòn, tìm tung tích của con gái. Lúc này Hai Nghĩa ở bên Mỹ cũng nhận thông tin về bà Hoa, mẹ của Quyên. Hồi ở Việt Nam, vì muốn hiểu rõ gia cảnh của người yêu con trai, nên ông đã âm thầm cho người điều tra. Khi biết mẹ của Quyên là người phụ nữ đó, ông ta mặt mày nhăn nhó. Mặc kệ dự án tiền tỷ của mình, nhanh chóng đặt vé máy bay tốc hành về Việt Nam. Trở lại với thực tại, khi nghe kể đến đây, An Vi liền cắt ngang lời. Ủa, vậy tại sao bà lại chết? Bà đang hạnh phúc mà. Ủa rồi tại sao ông Hai Nghĩa với bà Hoa biết thông tin của nhau, lại lo lắng sợ sệt như vậy? Hồn ma của Quyên đang nhập tâm kể, bị An Vi chen vào. Tuy có chút mất hứng, nhưng cô cũng nhẹ giọng trả lời. Câu trả lời chẳng phải đã có từ đầu câu chuyện rồi sao? An Vi nghe vậy thì lại càng tò mò hơn. Quyên thở dài một hơi, vươn đôi mắt qua khung cửa sổ phòng, nhìn vào màn đêm tăm tối, không khỏi xót xa về cái chết của mình. Như lấy lại được cảm hứng, hồn ma tác giả trẻ lại tiếp tục kể, giọng có phần trầm buồn hơn. Chiều hôm đó, bà Hoa sau một thời gian cũng đã có mặt tại Sài Gòn. Nhờ vào địa chỉ mà thám tử đưa, nên nhanh chóng bà đã có mặt tại căn biệt thự lộng lẫy của Hai Nghĩa. Đứng trước cổng, bà bấm chuông liên hồi. Một lúc sau, nghe tiếng của một người đàn ông bên trong vọng ra. Bà kiếm ai? Ông chủ nhà chúng tôi đi công tác vẫn chưa có kịp về. Tôi đến đây không phải để tìm ông chủ của mấy người. Tôi muốn gặp con gái của tôi. Đám người nhìn nhau. Người mà bà ta nhắc đến rất có thể là vị khách nữ của cậu chủ. Vì đó chỉ là đoán mò nên mấy người họ chưa dám mở cửa ra. Nếu như vậy thì mong bà kiên nhẫn chờ chúng tôi một chút để tôi vào báo cho cậu chủ một tiếng. Dù đang rất gấp, nhưng bà Hoa vẫn gật đầu. Vì bà biết dù sao, người ta cũng chỉ là người làm trong nhà, đâu thể chỉ vì một câu nói của người lạ mà mở cổng cho vào được. Bên trong, người giúp việc lúc này đã đứng trước phòng của cậu chủ mà gõ cửa. Dạ, cậu chủ ơi, bên ngoài có người muốn gặp đó. Là ai? Dạ, tôi cũng không rõ, nhưng bà ấy tự xưng là mẹ của cô Quyên. Không riêng gì Quyên trong này, cả Khánh cũng phải giật mình. Cả hai tự hỏi, làm sao bà biết được Quyên đã ở đây mà đến tìm? Hơn nữa, bà đã đoạn tuyệt với con gái rồi mà, vậy còn đến đây tìm cô để làm gì? Nhưng dù gì bà ấy cũng đến rồi, nên Khánh tặc lưỡi mà nói. Chú ra mời bà ấy vào đi, kêu mấy chị phục vụ chuẩn bị trà bánh. Phải nhớ là trà loại thượng hạng đó, tôi sẽ ra liền. Người giúp việc nghe xong, dạ một tiếng rồi đi làm theo lời của Khánh. Lúc này cổng đã được mở, bà Hoa cũng được tiếp đón rất nồng hậu. Bởi khi thấy thái độ kiên dè của cậu chủ, nên họ nghĩ người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng tầm thường. Bà Hoa mặc kệ đám người hầu bưng ra bao nhiêu trà bánh thượng hạng, vì thứ bà cần gặp chính là con gái. Một lát sau, Quyên và Khánh cùng đi xuống. Vừa thấy cô thì bà Hoa liền đứng dậy, bà lớn tiếng quát. con đi qua đây liền cho mẹ. Nếu không mẹ cắn lưỡi tự tử liền tại chỗ cho con vừa lòng. Thấy thái độ kỳ lạ của mẹ, nhưng nhìn vẻ mặt bà ấy nghiêm trọng, nên cô cũng nghe theo. Khánh bên này cố níu giữ lại, nhưng bị bà Hoa mắng. Cậu giỏi thì giữ nó tiếp thử coi. Không còn cách nào khác, Khánh đành thả tay ra, chứng kiến người yêu đang dần dần cách xa mình. Khi đã đến gần, bà Hoa lập tức kéo Quyền về phía của mình mà ôm chặt. Mẹ xin lỗi con, tại mẹ nên cuộc đời con mới trở nên oan nghiệt như thế này. Quyền bất ngờ không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ bà ấy vì kích động quá mà thần trí bất ổn? Cô đẩy nhẹ mẹ ra, khó hiểu mà nói. Mẹ bị làm sao vậy? Con với anh ấy yêu nhau thật lòng, làm gì có chuyện oan nghiệt ở đây? Mẹ thấy rồi đó, gia đình của anh rõ ràng là vô cùng giàu có. Anh Khánh cũng chưa từng có tiếng xấu. Tại sao mẹ lại không chấp nhận tụi con vậy? Mẹ không cần biết. Bây giờ con muốn yêu ai cũng được, nhưng nó thì tuyệt đối là không. Khánh đứng đây im lặng, xem cuộc đối thoại của hai mẹ con. Thấy bà Hoa nhất quyết không chấp nhận mình thì vô cùng bức xúc. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã đến nước này, anh chỉ có thể hạ giọng quỳ xuống trước mặt bà, năn nỉ. Dạ thưa bác, con thực sự không biết bản thân đã làm gì để bác giận đến như vậy. Nhưng mà tình cảm con dành cho Quyên là thật lòng, không hề có chút giả dối, cho nên con xin bác thành toàn cho chúng con. Bà Hoa như không kìm được cảm xúc, đấm thùm thụp vào lòng ngực mình, rồi khóc nức nở. Phải một lúc sau, bà mới có thể lên tiếng. Không, không phải lỗi ở hai con. Lỗi là do mẹ hết. Khánh, đứng dậy. Thì ra, tiếng nói đó là của ông Hai Nghĩa. Ông ta cũng đã về tới. Đúng thật là không phải lỗi do hai con, mà lỗi nằm ở dòng máu của hai đứa. Cả hai nghe ông Nghĩa nói thì ngu ngơ khó hiểu. Ông thở dài thừa nhận rằng ông chính là cha ruột của Quyên, người mà bà Hoa chửi là kẻ bạc tình bạc nghĩa suốt mấy chục năm qua. Cả hai bất ngờ, không thể tin những gì mình vừa nghe. Nếu nói như vậy, Quyên và Khánh chính là anh em cùng cha khác mẹ sao? Quyên như không tin vào sự thật, cô tỏ ra vô cùng kích động. Tôi không tin, nếu là như vậy thì đáng lý ra Khánh phải nhỏ tuổi hơn tôi chứ, thật là vô lý. Bà Hoa lúc này cũng đã trấn tĩnh phần nào, bà giải thích. Lý do Khánh lớn hơn Quyên là bởi vì năm xưa, Hai Nghĩa đã ngoại tình với mẹ của Khánh một khoảng thời gian rất lâu, trước khi Quyên được ra đời. Rồi đến khi bà biết được thì cặp gian phu dâm phụ đó đã có một đứa con trai 2 tuổi. Cuộc ẩu đả đã xảy ra, rồi dẫn đến việc Hai Nghĩa đi theo người đàn bà kia biệt tâm biệt tích. Nghe xong, Quyên và Khánh như gục ngã. Hai anh em cùng cha khác mẹ lại đi yêu nhau. Đã vậy đã đi quá giới hạn cho phép. Quyên không thể tiếp thu được bất kỳ một thông tin nào nữa. Cô vô hồn vô cảm theo mẹ trở về nhà, mặc kệ Khánh ở đây có kêu gào gọi tên cô. Sau hôm đó, Quyên như biến thành một người khác. Cô lạnh lùng đến đáng sợ. Cái gì không cần thiết sẽ không bao giờ mở miệng nói một tiếng. Cả ngày chỉ cắm mặt vào laptop làm công việc sáng tạo nội dung. Thật sự cũng may mắn, cô còn có ước mơ làm nhà văn níu kéo, nếu không cô đã gieo mình xuống chân cầu mất rồi. Một thời gian sau, người giúp việc vẫn như mọi khi đem cơm lên phòng cho cô chủ, nhưng gọi mãi vẫn không nghe trả lời. Người nọ cuống cuồng báo cho bà Hoa, vì lo lắng nên bà lập tức cho người phá cửa xông vào. Cảnh tượng đau xót lập tức khiến bà gục ngã. Trước mắt bà là Quyên. Quyên đã chết trên chính bàn làm việc của mình từ lúc nào. Trên màn hình máy tính còn đề tên của một tập truyện tâm lý xã hội còn đang viết dở. Tác phẩm có tựa đề Tình yêu tội lỗi. Quay lại thực tại, vì nghe xong thở dài như đồng cảm. Không ngờ cô lại có cuộc đời đáng thương đến như vậy. Yêu thôi mà cũng khó khăn nữa. Nhưng mà lý do gì sao cô ngã ngang chết vậy? Có thể là nhiều ngày không ăn không ngủ, cơ thể tôi không chịu nổi, nên tôi chết cũng không chừng. Mà thôi, Dù sao cô cũng biết nguyên nhân cái chết của tôi rồi đó. Giờ đi ngủ đi. Sáng hôm sau, An Phi tuy thức rất khuya nhưng lại dậy khá sớm. Một phần nguyên nhân cũng vì môi trường sống. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm đã trở thành một thói quen của Vi. Vì lẽ đó, trong cô có phần hốc hác vô cùng. Bỗng nhiên điện thoại reo lên thông báo liên hồi. Vi mệt mỏi, vừa quét nhà, vừa bật lên xem. Trên màn hình hiển thị ra rất nhiều những lượt theo dõi và tương tác trên Facebook. Tự dưng Vi thấy khỏe, bỏ luôn cây chổi đang cầm trên tay. Lìa lịa lướt xem lý do vì sao, chỉ một đêm lại có rất nhiều người theo dõi. Coi lại mới biết là tác phẩm Quyên Mượn Xác Cô đêm qua vừa hoàn thành đã nhận sự đón nhận đông đảo của quý độc giả trên khắp cả nước. Vì vỡ òa trong sung sướng, cuộc đời cô như được sáng lên. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không lâu nữa mình sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Nghĩ đến đó, Vì không ngừng mỉm cười. Để tăng độ tương tác cũng như sự thiện cảm của mình đối với fan hâm mộ, cô quyết định mở một buổi livestream trên Facebook để cùng giao lưu khán giả. Thông báo chỉ vừa được cô đăng thì hàng trăm bình luận đã xôn xao và hầu hết là comment lót dép hóng chờ. Bỗng nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi sực nhớ đến câu nói của nữ tác giả mà đêm qua đã nói: "Tôi đã cam tâm đi đầu thai." Những vinh quang cô đang có được đều nhờ vào tài năng của Quyên. Nếu như Quyên đi rồi, tương lai của Vi không biết có còn được hưởng thụ. Lòng tham nổi lên khiến cho tâm trí của cô bắt đầu nhảy số. Cô nghĩ mình chỉ cần tìm cách giữ chân cô ấy lại thì mọi thứ đều sẽ như ý. Nhưng khó nhất là làm cách nào để giữ Quyên ở lại, hay là tìm thầy yểm hồn cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi cách này là hợp lý nhất. Vi gật gật đầu rồi sửa soạn đi đâu đó, trên miệng nở ra một nụ cười gian manh. Tại một căn nhà cấp 2 thuộc ngoại ô thành phố, lúc này có một cô gái đi vào, bộ dạng ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang kín mít rất mờ ám. Không ai khác chính là Vi. Cô ta đang đi đến nhà của một vị thầy Pháp vừa tìm được ở trên mạng xã hội. Chỉ mới đến gần ngôi nhà, An Vi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u đến đáng sợ. Bước vào bên trong, cô ấn lạnh với một màu đèn đỏ bao phủ lấy khung cảnh xung quanh. Một giọng nói trầm đục cất lên khiến cho Vi giật mình. Một hồi lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói: "Dạ, con là An Vi. Con tới đây muốn nhờ thầy trấn giữ một linh hồn giúp con." "Là trấn giữ chứ không phải điều khiển sao?" Câu nói của ông thầy khiến Vi chột dạ, vì không biết tại sao ông ta lại biết được ý định của mình. Nhưng Vi chợt nhận ra lời nói của ông quả thật rất có lý. Nếu mình điều khiển được hồn ma kia thì có thể bắt cô ta viết chuyện thay cho mình. Nghĩ đến đây, Vi nhếch môi cười. "Dạ, nếu con muốn thầy làm cả hai thì sao ạ?" Dứt câu thì sâu bên trong phát ra một tiếng cười trầm đục. Một bóng hình từ phía dưới bắt đầu đến gần rồi lộ rõ. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Ông ta đưa cho Vi một lá bùa rồi thì thầm điều gì đó rất bí ẩn. Chỉ thấy những cái gật đầu cùng với nụ cười nham hiểm của Vi. Về đến nhà, cô vẫn như bình thường nấu cơm rồi dọn ra bàn. Cô xới riêng một chén cơm trắng, dắt đũa lên rồi lẩm bẩm một câu thần chú. Lát sau Quyên hiện lên. "Tới giờ ăn cơm rồi hả? Chà, bữa nay ăn thịt sườn hầm củ cải nữa. Ngon quá." Vi cười cười rồi kêu Quyên ăn cơm. Quyên là ma mà nên chỉ có thể hưởng hương quả đồ ăn của người dương. Tuy vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của các món ăn. Lúc này Vi lẻn lại gần Quyên rồi lấy lá bùa ông thầy đưa dán nhanh lên linh hồn Quyên. Hồn ma của nữ tác giả bỗng hét lên một tiếng rồi bị lực của tấm bùa hút vào bên trong. "Làm tốt lắm." Là giọng của ông thầy Pháp. Ông ta lấy lại lá bùa vừa nhốt Quyên rồi cho vào một cái hũ sành nhỏ. Sau đó niệm chú rồi bắt ấn điểm lên nắp hũ. Khi thấy lúc này khói bốc lên, ông thầy lập tức mở nắp. Lá bùa cũng bị cháy hết. hồn ma của Quyên bắt đầu bay ra. Vẫn là thân ảnh đó, nhưng ánh mắt của tác giả trẻ bây giờ đã lờ đờ, không còn cảm xúc. Ông thầy đưa cho Vi một cái chuông nhỏ, rồi nói: muốn nó làm cái gì thì cứ lắc chuông là được, nhưng nhớ không được nhắc bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của nó. Nếu không nó sẽ trỗi dậy phá bùa. Tới lúc đó cả ta và cô đều bị phản phệ mà chết đó. Đến hẹn lại lên. Vào lúc 20 giờ, vì chuẩn bị ánh sáng, mic, các thứ để livestream tương tác với quý khán thính giả như lịch đã đăng trên trang trước đó. Vừa mở live thì đã có hàng loạt fan truyện vào xem. Chào mọi người nha. Nhân dịp hoàn thành một tác phẩm mới, cho nên tôi quyết định tạo ra cái buổi livestream này với mục đích là muốn cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ tôi rất nhiều. Và thời gian sắp tới còn có thể được xuất bản sách nữa. Nên quý vị nào mà yêu thích những tác phẩm của Vi đó thì có thể ủng hộ cho Vi nha. Vừa dứt câu thì hàng loạt bình luận từ hơn ngàn người xem đang đua nhau nhảy lên. Vi dường như không thể đọc kịp. Bỗng có một bình luận làm cho cô phải chú ý. Có một hồn ma của một cô gái trẻ đang ở gần bạn. Dòng chữ này làm cô giật mình, tự hỏi liệu có khi nào người khán giả kia bằng cách nào đó đã thấy được sự hiện diện của Quyên không? Nghĩ đến đây, An Vi giả vờ hỏi vị khán giả kia thì nhận được câu trả lời. Một hồn ma trẻ với ánh mắt vô hồn. Vi như muốn ngã ngang, nói vậy là người này thực sự biết được sự hiện diện của Quyên ở đây. Nhưng để không bị nghi ngờ, Vi cố gắng thể hiện với mọi người rằng mình đang hoang mang lo sợ. Một số bạn fan khác liền trấn an cô bằng những câu đại loại như: đừng có nghe lời mấy thằng khùng, tụi nó giả ma giả quỷ hù chị thôi. Nếu là Vi lúc trước, khi biết đến Quyên, thì có đánh chết cô cũng không tin mấy lời nói kinh dị của người khán giả kia làm gì. Tuy nhiên hiện tại, việc có hồn ma của một cô gái sau lưng cô là có thật 100%. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì có một tài khoản Messenger nhắn cho qua điện thoại. Và người đó không ai khác, chính là vị khán giả nói chuyện nãy giờ. Hắn hỏi: cô có tin tôi không? Tôi nghĩ người phụ nữ ma kia đang rất tức giận và sẽ giết cô bất cứ lúc nào. An Vi cảm thấy lời nói của người đàn ông kỳ quái này bắt đầu vô lý. Rất có thể tên này chỉ là kẻ lừa gạt. Bởi những diễn tả trước đó chỉ là vô tình trùng khớp với Quyên. Với lại những hồn ma đều có hình tượng tương tự nhau, nên cũng không có gì là lạ. Vi bắt đầu thở phào, chào tạm biệt các bạn fan của mình rồi tắt live. Bỗng một tiếng tin cất lên, lại là tin nhắn của người bí ẩn. Hắn nói: sẽ nhanh thôi, hồn ma kia sẽ giết chết cô, giờ chỉ có tôi mới giúp được cho cô. Vi tất nhiên là không quan tâm, cô còn dự định sẽ block tên lừa đảo này. Bỗng dưng từ sau lưng cô cảm nhận được một hơi lạnh buốt lạ kỳ. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết chết mày đó Vi ạ. Vi đứng người khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Thần kinh cô căng như dây đàn. Bất chợt cô quay đầu nhìn lại. Và rồi sự đáng sợ thực sự bắt đầu dấy lên. Miệng Vi há hốc. Bởi thứ đang đứng trước mặt cô không ai khác, chính là Quyên. Nhưng dáng vẻ của cô ta không còn nét dịu hiền nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt không toàn vẹn. Hai con người không có tròng đen. Miệng môi bị phân hủy, chỉ còn răng và xương hàm. Sống mũi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ nằm phẳng lì trên khuôn mặt. Xung quanh Quyên bây giờ là những làn khói đỏ lồm đang lan tỏa khắp căn phòng. Quyên đã thành quỷ rồi. Lúc này Vi sực nhớ đến người đàn ông kia, liền nhắn tin cầu cứu. Anh ta nói là đang đến nhà của cô và không lâu sau đó hắn quả thực đã tới. Vì khó hiểu tại sao người này biết nhà của cô mà đến, nhưng cô biết bây giờ chuyện này không còn quan trọng. Người kia tự giới thiệu mình tên Mạnh, hàng xóm gần nhà cô. Nhưng Vi còn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ, bỗng thân ảnh quỷ nữ trở lại dáng vẻ ban đầu, trên miệng cong lên tạo thành một nụ cười nham hiểm. Mạnh bên này cũng cười cười rồi tháo lớp gì đó giống như da trên mặt. Rất nhanh khuôn mặt ông thầy lúc đó đã lộ ra, khiến Vi vô cùng sửng sốt. Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì? Tao muốn cái xác của mày đó. Ông Mạnh không nói không rằng, tiến đến nắm đầu của Vi, rồi cho cô ngửi một thứ gì đó. Mắt cô tối sầm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vi nghe một giọng nói trầm trầm phát ra từ bên tai. Ai biểu mày tham lam? Lấy được lòng tin của mày rồi thì việc chiếm xác dễ dàng như trở bàn tay. Lại nói tất cả những gì Quyên kể với An Vi trước đó đều là bịa đặt. Cũng phải thôi, dù sao cô ta cũng là tác giả rất tài năng kia mà. Bịa ra một câu chuyện đau thương thì có gì là khó. Chính vì vậy đã lừa được An Vi một vố đầu điếng. Quyên vốn là một tác giả thực sự rất giỏi, tuy nhiên lại chết bất đắc kỳ tử. Nhưng còn vì lưu luyến trần gian nên không cam tâm siêu thoát. Còn cha của Quyên thực sự chính là ông Mạnh, một thầy pháp cao tay. Thương con nên ông mới bày ra cách hoàn dương cho Quyên. Và rồi hai cha con phát hiện ra An Vi, một nữ tác giả trẻ rất nhiệt huyết với nghề, nhưng không được nổi tiếng vì trình độ viết lách quá kém. Chính vì vậy, ông quyết định để cho con gái tiếp cận, tạo sự tin tưởng và gieo lòng tham vào tâm trí của cô. Và rồi tất cả đều đúng như kế hoạch đã vạch sẵn. Để có thể đổi hồn thay xác thì bắt buộc Quyên phải làm quen và khiến cho cơ thể lẫn linh hồn của vật chủ bị suy nhược trầm trọng. Đến khi thời cơ chín mùi, Quyên sẽ nghĩ cách làm cho Vi tìm đến cha mình để nhờ ông trấn hồn. Sau đó sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi tục cùng cho Vi. Bởi ba hồn chính vía của cô ta đã bị dao động nên ông Mạnh có thể chuyển hồn hoàn xác một cách dễ dàng. Bản thân Vi cũng không thể ngờ kế hoạch trấn vong của mình lại nằm trong kế hoạch độc địa của kẻ khác. Thật sự bản thân quá ngu ngốc khi đã đặt niềm tin vào một hồn ma mà vốn bản thân không hề quen biết từ trước. Từ một người bình thường, An Vi bây giờ đã trở thành một linh hồn không xác, vất vưởng đi khắp nơi. Tìm đến cho con nhà ông Mạnh đòi mạng thì bị ông ta đánh cho ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Nếu không chạy kịp thì đến tinh phách cũng chẳng còn. Vào một đêm trăng sáng, khán giả lại bùng nổ khi An Vi, một cây viết rất nổi tiếng trên các nền tảng viết lách, mở một buổi livestream giao tiếp cùng khán giả. Lượng view tăng rất nhanh, nhưng Vi chỉ nhìn vào màn hình với cặp mắt vô hồn vô cảm. Rồi đầu cô ta bỗng nhiên nghiêng sang một bên, mắt mũi cũng bắt đầu chảy ra những chất dịch nhầy. Da dẻ bắt đầu chuyển sang xám xịt. Rồi từ đâu những con giòi béo trắng mũm mĩm chui ra từ trong da thịt, chúng ngọ ngoại liên tục. Cơ thể cô ta cứ thế phân hủy ra thành từng mảng, lớp xương và toàn bộ lục phủ ngũ tạng hôi thối ào ạt tràn ra, phần tóc trên đầu rụng xuống hết. Khuôn mặt An Vi ngước lên cười với khán giả một cái, rồi một rửa mà rớt xuống. Buổi livestream kết thúc, tạo nên một nỗi ám ảnh tột cùng cho nhiều người hâm mộ trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không ai có thể biết được sự thật ẩn giấu đằng sau, và càng không biết rằng đó chính là hình phạt cho việc ân nghịch thiên cải mệnh. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nữ tác giả ma, tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.